Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 454, không biết tung tích đệ tứ lịch sử luận. Trang sách nghe vậy, các người chơi sợ run một cái chớp mắt, bọn họ nguyên bản còn có chút ghét bỏ chính mình phát ra không đủ. Cái thanh này nhiệm vụ toàn bộ nhờ Trung Kỳ tới C. Chính mình chỉ là qua chiếm cái tràng tử, về sau liền một mực mò cá. Có thể lan lộn cái quen mặt coi như là hồi bàn. Những hài tử kia cứu được hạ xuống coi như là kiếm lớn. Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng. Mình tại Trung Kỳ bên này đánh giá cũng không phải vạch nước chó. Mà là anh hùng. Này tuyệt không phải quá khen. Hài tử, Đức Phù, Tứ Ám Khắc. Ngoại trừ này ba cái là dễ thấy nhất. Đánh ra tối đa cống hiến, minh tinh ra. Lúc ấy phi ở trên thiên Trung Kỳ. Kỳ thật trả lại chú ý đến một ít dùng cho hậu bị người chơi. Husky lúc ấy cũng đã vây quanh phụ cận. Citerlopram đã thả ra linh thể của mình. Mỹ vị phong Nga cũng đã nắm chặt đao trong tay nhận. Nếu như lang thang hài tử, đằng kích thuật. Cùng Tứ Ám Khắc chất nổ cũng không có thể thanh trừ hết những lời nói của cây cối đó. Lão ngỗng hắn sử dụng lập tức bổ ra chính mình xúc thế đã lâu một kích kiếm khí. Hơn nữa bị tổn hại vu sư, cũng không phải là chỉ có hài tử một người, những cái kia không cùng Trung Kỳ tiếp xúc qua bên trong người chơi, cũng có không ít bị tổn hại vu sư, bọn họ đối với bị tổn hại pháp thuật nắm giữ trình độ không đủ tinh thông, không có cách nào khác dùng bạo phá kỹ thuật, chuẩn xác tại loại này thổ mộc chất hỗn hợp bên trong đánh ra rách ra, nhưng chỉ cần có thể tiếp cận đến 20 mét bên trong. Bọn họ cũng có thể sử dụng pháp thuật đánh một ít phát ra vì phòng ngừa bị trực tiếp trục xuất ra đi. Bọn họ thậm chí đều đã làm xong đánh một phát pháp thuật. Liền trực tiếp bị sắc lệnh vu sư nhóm ném ra. Đến, vách đá thượng chụp chết chuẩn bị. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Cũng không phải cái gì, a ta muốn hy sinh chính ta cứu vớt đồng đội của ta các loại đồ vật. Mà là có thể sử dụng thân thể của mình đánh ra một chút như vậy phát ra. Cũng so với bị boss trực tiếp chết luôn. Hoặc là ở trong này mò cá vạch nước mạnh mẽ. Trên thực tế, bởi vì càng nhiều người chơi, đều có khuynh hướng lựa chọn khá xa chiến đấu cự ly. Người chơi bên trong pháp hệ chức nghiệp tỷ lệ có thể nói là tương đối cao. Nhóm đầu tiên hàng lâm tại đông lạnh nước cảng các người chơi. Đã chiếm hiện giờ cận chiến các người chơi 5-6 thành. Mà ở những cái này cận chiến chức nghiệp người chơi. Chỉ có không đến 1/5 là có thể đủ đảm đương tăng chức trách. Chân chính, hàng phía trước. Còn lại, tối đa cũng chính là vui vẻ phong nam đồng dạng du kích hình chiến sĩ. Có lẽ so với vu sư còn muốn giòn không ít vu sư bên trong cũng có am hiểu phòng ngự lưu phái. Nói thí dụ như tố hình hoặc là tiên tri. Chỉ cần không giống như là trong truyền thuyết tố hình chi cửu đức như vậy trực tiếp tại tầm mắt. Ngoài bị thư chết, vu sư đều so với những cái này cận chiến đánh phát ra giòn ra thịt nhiều. Điển hình ví dụ chính là lão ngỗng. Mỹ vị phong Nga sở chuyển chức kiếm thánh. Chính là như vậy một cái giòn ra chức nghiệp. Bất quá hắn cũng đã dần dần thích ứng này một đặc điểm. Cho nên không có tóc cường tráng đầu trọc. Phong cách chiến đấu dần dần từ thiếu lâm vũ tăng chất phác kiên cường. Dần dần xu hướng tại đồng dạng không có tóc. Nhưng sau đầu có mã vạch khác một người đầu trọc. Tại địch nhân lực chú ý bị hấp dẫn lúc trước. Hắn sẽ không dễ dàng tiến lên. Cũng đang bởi vì như thế. Mãi cho đến chiến đấu chấm dứt. Hắn đều tại đằng sau toàn bộ hành trình off. Không có uổng phí bạch tiến lên tặng người đầu. Đây cũng là hắn vì cái gì tại Trung Kỳ nhảy vào cửa động. Hắn liền lập tức theo kịp nguyên nhân từ vừa bắt đầu. Mục đích của hắn liền không phải nhất giai đoạn Đại Sơn. Nicola, mà là cái kia nhị giai đoạn Ma Long. Nicola, chỉ là nhị giai đoạn Boss bị Trung Kỳ chết luôn. Điểm này để cho hắn thật đáng tiếc. Thực sự không phải là bọn họ cái gì đều không làm được. Hoàn toàn tương phản chính là bởi vì các người chơi quá mức có thể làm gì. Mới đưa đến chỉ có phản ứng nhanh nhất những cái kia cướp được cống hiến. Mà nếu như bọn họ không cẩn thận đã thất bại. Sử dụng lập tức có những người khác trên đỉnh. Còn lại những các người chơi đó cũng đồng dạng có năng lực, có giác ngộ, chỉ là bọn họ thiếu đi một chút vận khí, chưa kịp xuất thủ mà thôi. Bọn họ đồng dạng cũng đáng được tôn trọng, hẳn là bị tán dương. Các người chơi phục sinh tính khả năng không chỉ là để cho bọn họ trở nên to gan lớn mật, trắng trợn, lại càng là có thể cho bọn họ trở nên vô cùng óng ánh. Dù cho khiêng hạ sở hữu tổn thương, cũng sẽ không lùi bước nửa bước, quả cảm sao dũng cảm quả quyết đem toàn bộ tín nhiệm giao cho phía sau. Mình bọn chiến hữu, tin tưởng bọn họ có thể chữa cho tốt chính mình, giải quyết địch nhân. Bởi vậy tại bản thân bị trọng thương thời điểm cũng sẽ không quay người đào tẩu. Không có cái gì chiến hữu là so với các người chơi càng đáng tín nhiệm rồi. Quyển sách từ công chúng hiệu chỉnh lý chế tác. Chú ý VX, thư hữu đại bản doanh. Đọc sách lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Trung kỳ lại lần nữa ý thức được chuyện này. Có lẽ, cũng có thể mang nhiều bọn họ đánh boss. Bất quá bị Trung kỳ mãnh liệt khen một bữa, bọn họ ngược lại là không có phản ứng gì. Hoặc là nói, sẽ đối với Trung kỳ có kịch liệt phản ứng người chơi. Đều bởi vì thấy được boss thời gian phản ứng đồng dạng kịch liệt mà tích cực. Mà ở trước hai sóng thời điểm, đã bị Nicola thuận tay thanh mất. Mà ở người chơi khác nhóm hoặc là tại thẹn thùng lấy không biết nên nói cái gì. Hoặc là đắm chìm ở trong hồi ức. Hoặc là bởi vì lớn tuổi mà cảm giác cùng xung quanh đồng bạn không hợp nhau có chút xấu hổ thời. Điểm, ở một bên thẳng nhìn chằm chằm Trung kỳ rất lâu Husky đột nhiên đặt câu hỏi. Phá vỡ yên lặng, lão đại, ngươi là đang tìm cái gì hoặc là đều cái gì sao? Trung kỳ có chút kinh ngạc nhìn về phía Husky. Nàng là duy nhất nhạy bén bắt được Trung kỳ trần chờ tâm tình người. Đúng vậy, Trung kỳ gật gật đầu. Hắn kỳ thật đang đợi đệ tứ lịch sử luận, nhưng kỳ quái là đệ tứ lịch sử luận chậm chạp không có xuất hiện. Đây là Trung kỳ duy nhất không lý giải địa phương. Mà ngân tước sĩ cũng không có đối với vấn đề này cho bất kỳ đáp lại. Cho nên Trung kỳ nghĩ, nơi này có lẽ có cái gì không có bị chính mình chú ý tới chi tiết. Nếu như nói, Philip tại đệ tứ lịch sử luận bên trong viết ở dưới nội dung, là ta tất chính mắt thấy thiên sa trở về. Nếu như nơi này thiên sa chỉ chính là Trung kỳ, như vậy cái này lịch sử đã bị hoàn thành. Đệ tứ lịch sử luận liền phá giải bản thân nguyền rủa chói. Sắp một lần nữa hiện ra tại đệ nhất lịch sử. Thế nhưng là, Trung kỳ cũng không nhìn thấy đệ tứ lịch sử luận một lần nữa hiện ra. Nhưng hiện giờ nói, thiên sa chỉ chính là chân chính thiên sa. Trung kỳ lại không thể xem như hoàn chỉnh thiên sa. Bởi vì hắn trả lại khuyết thiếu cuối cùng một phần sáu mảnh vỡ. Có thể Philip đã chết, hắn từ nơi này trong lịch sử bị triệt để lau đi. Chết không toàn thây, như vậy hắn viết lịch sử cũng liền vô pháp hoàn thành. Nhưng mà đệ tứ lịch sử luận thượng ghi lại nội dung lại là hội tất nhiên hoàn thành. Đây rốt cuộc là tạp bác, còn là có ẩn tình khác. Cái nào địa phương chi tiết không có bị Trung kỳ chú ý tới? Trước hết để cho các người chơi ở trong này nhiều chờ một lát đi. Hắn có nhanh đi về một chuyến, cầm bên này sự tình nói với Cao Ferny một chút, hắn có thể thay đổi long chuyện này, cũng phải nói với Maria một tiếng. Trung kỳ lắc đầu, quyết định, ta không thể rời đi quá lâu, không nhiên tỷ tỷ hội lo lắng, ta về trước vương cung một chuyến, các ngươi chú ý an toàn, tốt nhất lưu lại một ít giúp nhau phối hợp tác chiến nhân thủ. Những người khác cũng tận sớm rời đi a, rõ ràng đánh bại cường địch. Nhưng Trung kỳ lại ngược lại cảm giác có chút bất an. Giống như là hắn không để ý đến chuyện trọng yếu gì. Trung kỳ rất nhanh từ huyết hồ điệp cốc rời đi. Đường cũ, trở lại thôn xóm, thấy được Trung kỳ từ huyết hồ điệp cốc bên trong xuất ra. Jacob mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới xa xa thấy được cái kia thiên tai thật lớn sơn mạch thời điểm. Thậm chí đều tuyệt vọng. Nhưng may mà lúc trước hắn vụng trộm bố trí tại Trung kỳ trên người nghi thức vẫn còn ở có hiệu lực. Nói cho hắn Trung kỳ còn chưa có chết. Cái này mới khiến hắn không có nhanh chóng chạy trốn. Hắn không biết, nếu như hắn cầm Trung kỳ đại công tước mang sau khi đi ra. Trung kỳ hy sinh tại nơi này. Maria Điện Hạ có thể hay không giận chó đánh mèo hắn. Nhưng nếu như Trung Kỳ không có xuất ra, hắn nhất định là sẽ lập tức chạy trốn. Về đi thôi, Jacob, không có vấn đề. Bệ hạ, mở rộng người, Jacob lập tức đáp. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra kia hộp. Vạn năng dung môi, Azo, đây đã là cuối cùng một chút. Cơ bản chỉ đủ hắn và Trung Kỳ truyền quay lại vương cung. Bất quá, bọn họ biết làm tàu điện ngầm về nước. Trung Kỳ cũng không có cái gì ra ngoài nhu cầu. Hắn cũng không cần phải thứ này. Hắn đem Azo bôi lên ở trên đinh thép. Cũng đem đinh nhập lòng bàn tay của mình. Đây là hắn chỉ có nghi thức chuẩn bị. Ta chính là khóa khấu trừ. Thép vì chìa khóa ta lấy quang mở rộng bản thân huyết nhục. Giống như lấy cái chìa khóa khai mở khắp toàn bộ cửa. Nói qua, hắn chậm rãi đem đinh thép rút ra. Giống như kéo lấy cái gì trong suốt trầm trọng đồ vật. Hắn bị đinh một cái hố tay trái. Phía trên động nhìn qua như là tại bành trướng thế nhưng tựa hồ lại là ảo giác. Chăm chú nhìn lại không có cái gì. Ta lấy quang thấm nhuần bản thân. Giống như cái chìa khóa mở rộng đóng cửa. Cho nên ta chính là cánh cửa. Kết nối này cùng kia chi địa. Ta đã lấy quang thấm nhuần bản thân. Cho nên ta chính là cái chìa khóa ta đem mở rộng hết thảy cánh cửa. Hắn ngâm tụng. Trong tay động đang xoay tròn. Bành trướng lấy. Ánh sáng nhạt từ bên trong toát ra. Hắn tự tay sờ hướng Trung Kỳ. Lại sờ hướng chính mình. Sau đó, cái kia động bỗng nhiên mở rộng tuôn ra quang đem bọn họ bao vây. Kéo vào quang chi môn phi. Nhưng Trung Kỳ lại đột nhiên tại quang chi loạn lưu bên trong mở to hai mắt. Cảm giác này không đúng. Cùng lúc trước truyền tống cảm giác cũng không đúng. Nếu như muốn hình dung, giống như là ngồi ở sau xe tòa. Phía trước lái xe người đột nhiên thắng. Cả người đều giống như bị từ sau xe chỗ ngồi điên một chút. Bờ mông đều rời đi chỗ ngồi thật lâu không thấy. Trung Kỳ bệ hạ, một cái trầm thấp, chậm rãi thanh âm vang lên. Tại Trung Kỳ vô pháp thấy rõ quang chi loạn lưu. Một cái nắm nắm lấy thủ trượng hắc sắc tiện ảnh hướng hắn chậm rãi đi tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.